Thiên tài đọa lạc, chương 536, nhân quy đại chiến. Góc truyện audio.com. Tòa cung điện hình cây nấm khổng lồ làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng mà trang hoàng cùng với vật dụng bên trong nó lại là theo chủ nghĩ xa xỉ. Trình động lộng lẫy xa hoa khiến cho ngay cả loại người không thiếu tiền như Phó Thư Bảo cũng cảm thấy cứng lưỡi không thôi. Một khỏa trân châu to cỡ nắm tay, lại giống như là một hòn đá không chút đáng tiền vậy. Được khảm ở trên tường, đủ các loại bảo thạch đủ các màu sắc khác nhau cũng được khảm một cách tùy tiện trên đó. Có một vài loại bảo thạch giá liên thành thậm chí còn được các công tượng của ngư nhân tộc khảm lên góc của một cái bàn bằng bạch ngọc nữa. Xa xỉ như thế, thật là phí tận của trời a, kỳ thật, loại sự tình như thế này ở trên đất liền căn bản là không thể nào tưởng tượng ra. Cho dù là vương thất của cả một quốc gia cũng không thể xa xỉ đến trình độ này được. Nhưng mà đối với ngư nhân tộc có được toàn bộ Hải Dương mà nói, cái này quả thật là chuyện bình thường đến cực điểm. Tài nguyên cất chứa bên trong Hải Dương căn bản vượt xa trong lục địa vô số lần. Hơn nữa diện tích lại lớn đến cùng cực. Tại bên trong những vực sâu dưới biển, còn có một vài nham bích thậm chí được khảm vào những bảo thạch thiên nhiên rực rỡ nửa. Còn về trân châu có kích cỡ như nắm tay, thì nó lại càng đơn giản hơn. Với loại thể tích khổng lồ như hải lang sa vậy, ở Vô Căn Chi Hải muốn phát hiện một con hải trai ngọc so với con trâu còn lớn hơn chẳng là chuyện khó khăn hay sao? Về phần hoàng kim, ở nơi này nó chính là thứ tục tằng nhất. Những địa phương mà Phó Thư Bảo nhìn thấy hoàng kim, bình thường đều là dùng để dệt thảm, thêu mành cửa sổ này nọ mà thôi. Phó Thư Bảo thật ra cũng không phải là một người rất thích tiền. Lực miễn dịch đối với tiền tài mà nói cũng rất cao. Nhưng mà đây là bởi vì từ trước đến giờ những thứ mà hắn nhìn thấy vẫn chưa đạt đến ranh giới tài phú khiến cho hắn phải yêu thích mà thôi. Hiện tại đã ở bên trong Kim Ngư Cung, cái ranh giới tài phú kia của hắn sớm đã bị vượt qua rất xa rồi. Đi theo Hữu Nãi Ngư nhìn đông nhìn tây, trong đầu hắn không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần ý tưởng quét sạch rồi. Dục vọng của con người, thông thường khi đối diện với những thứ phát sáng lấp lánh, mới lộ ra mặt dữ tợn nhất của chính mình. Bên trong Kim Ngư Cung cũng không có bất cứ thang lầu nào cả, nhưng lại có tầng trệt. Biện pháp đi lên tầng trên chính là bơi lội lên. Cái này chỉ sợ cũng là điểm đặc sắc duy nhất của Kim Ngư Cung này. Dưới sự dẫn dắt của Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo đi theo nàng ta bơi lên đến tầng cao nhất, cũng chính là bộ phận đầu nấm của cái nấm khổng lồ này. Đẩy ra cánh cửa vào đúc bằng hoàng kim, lại là một mảnh cảnh tượng kim bích huy hoàng nữa. Một cái giường lớn hoàn toàn làm bằng hoàng kim, được khảm nạm vô số bảo thạch, trân châu cùng với kim cương, còn có một tọa ỷ lớn, một vài vật dụng sinh hoạt khác. Tên vách tường được trang trí bởi vô số các bích họa, cũng không phải chế tạo bằng tranh vẽ, mà đều là sử dụng sợi tơ bạch kim để làm, dùng bảo thạch, trân châu cùng với kim cương này nọ khảm vào để tạo thành bích họa. Phó Thư Bảo cẩn thận quan sát một chút, những sơn mạch trên đó chỉ dùng các sợi tơ ô kim quý giá màu đen bện thành, mà vầng thái dương trên đó, không ngờ lại sử dụng một viên hồng bảo thạch to cỡ một cái nắm tay mà thành. Hữu Nãi Ngư, đây là địa phương mà ngươi sống sao? Đúng vậy, trong này vẫn còn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Hữu Nãi Ngư có chút đắc ý, nói. Phó đại ca, chỗ ta ở có đẹp không? Xinh đẹp cái lông mau a. Nơi này quả thật chính là hai. Quá mức tục tằng a. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu. Một bộ dạng tiếc hận vô cùng. Hữu Nãi Ngư, ngươi, đúng rồi, mấy bức bích họa này quá chói mắt rồi. Không bằng đưa nó cho ta đi. Hữu Nãi Ngư, hửm, cũng chẳng đợi Hữu Nãi Ngư đồng ý. Phó Thư Bảo liền chạy lại một phía, gỡ xuống mấy bức bích họa trên đó. Những bức bích họa này, không cái nào mà không có độ dài thật lớn. Tơ vàng bảo thạch cùng kết hợp lại một chỗ, tùy tiện cũng nặng trên cả trăm cân. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ cân nhắc, nếu như đem cái này lên đất liền, tùy tiện một bước, đem bán đấu giá, khẳng định chính là giá trên trời. trong lòng hắn có nỗi khổ a. Hắn có nữ nhân phải nuôi, những nữ nhân như là Hầu Nguyệt Thiền, Độc Âm Nhi cùng với Chi Ni Nhã vậy, ai mà không phải là cái hố nuốt tiền cơ chứ? Cho nên hiện tại chuyện tình mặt dày như vậy, chính là ánh mắt nhìn xa một chút, làm chuẩn bị cho tương lai mà thôi. Tùy ngươi thôi, ngươi thích cái gì thì cứ việc lấy đi. Hữu Nãi Ngư không chút keo kiệt, nàng ta nhìn qua có vẻ rất hào sảng. Dù sao mấy thứ này ở Vô Căn Chi Hải cũng rất bình thường. Trước kia, chỉ cần ta muốn, liền có người tùy tiện đem đến cho ta một đống lớn. Tục khí, tục khí, ngươi như thế nào lại có thể tục khí như vậy cơ chứ? Hữu Nãi Ngư, miệng thì nói mỹ nhân ngư tục tằng tục khí này nọ. Còn tay thì vẫn không ngừng cướp đoạt đi nào là bảo thạch, trân châu, kim cương cùng với những thứ đáng giá. Càng đáng phẫn nộ hơn nữa chính là, mặc dù ngoài miệng thì vẫn nói những lời nói đó, nhưng mà trên mặt lại vẫn luôn duy trì bộ dáng nghiêm túc đứng đắn. Rất có hương vị một đại thiếu gia quý tộc đang giáo huấn một thiếu nữ nông thôn không biết gì. Mà thiếu nữ nông thôn không biết gì kia, tự nhiên chính là Hữu Nãi Ngư, chủ nhân chân chính của hết thảy những thứ này. Tài phú của nàng, cho dù toàn bộ quốc khấu của Tú Quốc, cũng không có cách nào so sánh nổi. Lấy bảo vật đến mỏi tay, toàn bộ đều bị Phó Thư Bảo nhét sạch vào trong luyện chi chữ vật giới của hắn. Hiện tại hắn phi thường ảo não, đó chính là sinh chi không gian chữ vật của hắn vẫn như trước gửi lại bên trong thần miếu luyện ngục thần tước. Do một gã thủ vệ chiến sĩ thạch tượng của quân đoàn luyện ngục nắm giữ. Bằng không, với không gian dự trữ siêu khổng lồ của sinh chi không gian chữ vật, cho dù muốn dọn luôn kim ngư cung vào trong đó cũng không thành vấn đề. Một sự thất sách như vậy, thật sự là càng nghĩ càng hộc máu mà. Quên đi, nếu như lấy tiếp nữa, ta liền sẽ trở nên tục khí giống như ngươi vậy. Chúng ta đi tìm xem có thêm manh mối gì nữa không? Đến lúc thật sự không thể lấy thêm cái gì nữa, Phó Thư Bảo mới dừng tay, nói. Hữu Nãi Ngư ngây ngốc nhìn cái sắc mặt đáng giận kia của Phó Thư Bảo. Trong lòng thật sự muốn dùng bàn tay phấn nộn của mình đấm vào mũi Phó Thư Bảo một cái. Lấy thì cứ lấy đi, vì cái gì cứ luôn miệng nói người ta tục khí như vậy. Phải biết rằng, người ta chính là Hải Dương Chi Nữ, là công chúa mỹ nhân ngư thiên kiều bách quý của ngư nhân tộc đó. Ngươi còn nhìn ta làm gì? Tộc nhân của ngươi vô duyên vô cơ biến mất, còn đợi chúng ta đi tìm nguyên nhân đó. Phó Thư Bảo nhắc nhở, thời gian đã hơn một vạn năm rồi, ta đã bị phong ấn bên trong phong ấn luyện lực khí thần cấp. Làm sao biết bọn họ đã đi chỗ nào? Có lẽ, thần sắc của Hữu Nãi Ngư nhất thời buồn bã. Cái có lẽ kia, ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng, một kim ngư thành đã từng vô cùng phồn hoa, lúc này lại biến thành một cái quỷ vực không người. Có một khả năng, đó chính là ngư nhân tộc đã không còn tồn tại nữa. Cái loại khả năng này, thân là lĩnh tụ tinh thần của ngư nhân tộc, Hữu Nãi Ngư làm sao dám suy nghĩ tới chứ? Ngươi còn nhớ tộc trưởng các ngươi thường ở tại địa phương nào không? Phó Thư Bảo khẽ suy nghĩ, nói, muốn tìm manh mối, bắt đầu từ cái địa phương đó xem như thích hợp hơn một chút. Biết, để ta mang ngươi đi. Lúc này Hữu Nãi Ngư mới thu hồi lại suy nghĩ thương cảm. Xoay người dẫn đường, từ trong kim ngư cung đi ra, xuyên qua một mảnh khu vực yên tĩnh không người. Hữu Nãi Ngư đem Phó Thư Bảo đi đến trước một khu nhà tương đối đơn sơ. Vách tường, nóc nhà cùng với tường viện xung quanh thuần một màu đen bình thường. Tất cả đều hiện ra một loại cảm giác nặng nề, phong cách cổ xưa. Đẩy cửa viện bước vào, Hữu Nãi Ngư ảm đạm nói, trong này chỉ sợ cũng không lưu lại manh mối gì cả. Một vạn năm trôi qua rồi, vị tộc trưởng đời của ta, chỉ sợ lúc này đã hóa thành bùn đất, trở về với Hải Dương rồi. Thời gian một vạn năm, cho dù một hòn đá cũng biến thành một đám cát, huống chi là một tộc trưởng của ngư nhân tộc cơ chứ. Đúng lúc này, Phó Thư Bảo đột nhiên kéo Hữu Nãi Ngư đang đứng ở chính giữa cửa vào sang một bên. Đồng thời đẩy mạnh ra một chưởng. Trong phút chốc, trước mặt hai người liền ngưng luyện ra một cái lực lượng hộ thuẫn vô hình. Phanh, một tiếng vang nặng nề nhất thời truyền ra, sóng xung kích va chạm nhất thời kích khởi một dòng nước cực mạnh. Phốc một chút liền đánh thẳng tới, Phó Thư Bảo dựa vào lực phản chấn lui nhanh về phía sau. Mang theo Hữu Nãi Ngư đẩy sang một bên, ngay thời điểm chân của hắn chạm xuống mặt đất, một đầu rùa biển đột nhiên chậm rãi bơi ra khỏi đại môn. Cái đầu của nó cũng tương đối bình thường, so với những con rùa biển bình thường cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Chẳng qua, lớp mai rùa của nó lại lóng lánh quang mang màu đen sáng bóng. Từ đầu đến cuối, trên người của con rùa biển này chính là loại màu sắc này. Không hề có một tia màu tạp nào khác, nhìn qua, nó giống hệt như là một con rùa biển được chạm khắc thành bởi kim cương màu đen vậy. Toàn thân cũng đều lộ ra một cỗ khí tức cứng rắn mà cường đại. Vững như bàn thành, kiên cường như núi, đây chính là khí thế của đầu rùa biển trước mặt này. Từ bên trong cánh cửa bơi ra, cặp mắt của con rùa biển kia luôn luôn tập trung trên người của Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư. Ánh mắt kia nhìn qua có vẻ tang thương, giống như một lão giả đã chịu đựng đủ năm tháng tàn phá vậy. Nhưng mà lực trường lực lượng từ trên thân thể nó phát ra, lại tràn ngập linh tính cùng với lực lượng, phi thường cường đại, trong đầu Phó Thư Bảo nhất thời chấn động, không nghĩ tới, con rùa biển này không ngờ lại là một con hải quy cấp bậc thần thú. Hải quy cấp bậc thần thú, tuy rằng thể tích khá nhỏ, nhưng mà cho dù là đầu hải lang sa linh vương cấp khổng lồ như núi lúc trước cũng không phải là đối thủ của nó. Linh vương cấp cùng với thần thú, chênh lệch không chỉ là một cái cấp bậc, mà còn là một cái lệch trời khó có thể vượt qua được. Lần ra tay vừa rồi chỉ là một chút thử sức, có lẽ cũng là một lời cảnh cáo. Thần thú hải quy kia căn bản là không có dốc toàn lực. Mà hiện tại, lực trường lực lượng của nó lại cường đại đến trình độ khiến người ta phải sợ hãi. Từng có kinh nghiệm giao thủ cùng với thất luyện mãng, Phó Thư Bảo chỉ cần liếc mắt liền phán đoán ra được. Ngón tay chợt động, một đạo kim quang lóe lên, lập tức kim lực thần giáp vừa từ trong luyện chi chữ vật giới phóng xuất ra. Rắc rắc phân giải, lại trong nháy mắt liền mặc lên trên người của Phó Thư Bảo. Từ đầu đến chân đem hắn bao phủ lại, ở dưới biển chiến đấu với một đầu hải quy cấp bậc thần thú. Lực phòng ngự của đối phương trời sinh phi thường cường đại. Hắn cũng phải tìm về một chút cân bằng trên phương diện phòng ngự mới được. Một cặp xà nha kiếm rất nhanh cũng xuất hiện trong tay của Phó Thư Bảo. Nhưng mà đối diện với cái mai rùa còn rắn chắc hơn cả một ngọn núi cao của đầu hải quy kia. Hắn lại nghĩ thấy. Xà nha kiếm của hắn có vẻ tái nhợt vô lực như vậy. Lần này trở về, nhất định phải luyện chế ra một kiện vũ khí mới thôi. Đối thủ của mình càng ngày càng cường đại, xà nha kiếm căn bản là không có bao nhiêu công dụng nữa. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, hai chân của Phó Thư Bảo đột nhiên dẫm mạnh xuống đáy biển. Cả người giống như tên bắn lao về phía thần thú hải quy. Xà nha kiếm giao nhau ở trước mặt, không ngừng luân chuyển, giống như một cái cánh quạt đang phân tách dòng nước ra vậy. Thanh âm cắt chặn dòng nước tách tác không ngừng sản sinh bên dưới đáy biển. Dòng nước biển đang lưu động đột nhiên xoay chuyển ngược lại. Giống như nước lũ không ngừng văng bắn ra bốn phía xung quanh. Phó đại ca, đừng làm thương tổn hắn. Hữu Nãi Ngư lúc này tựa hồ mới thanh tỉnh lại từ trong trạng thái xuất thần nào đó. Đột nhiên hét lên, cái loại cảm giác này tựa hồ như là đã từng quen biết. Như đã từng gặp qua, rùa biển chính là động vật dưới đáy biển được xem là sống lâu nhất thế gian. Cũng có thuyết pháp nói là trên cả vạn năm, chỉ là rùa biển bình thường đã là như vậy rồi. Huống chi đây lại là hải quy cấp thần thú chứ, ngay vừa rồi. Tại thời điểm thần thú hải quy vừa xuất hiện, cái loại cảm giác tựa hồ như từng quen biết đột nhiên trong lòng dâng lên. Khiến cho Hữu Nãi Ngư nghĩ rằng nàng cũng quen biết đầu thần thú hải quy này. Chính là do thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, cho nên cũng không dám mở miệng xác nhận mà thôi.